qua 12 cái chi ở trong cái thuyết Duyên Khởi và ba thời và bốn cái đoạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học về ba cái vòng, tiếng Pali gọi là Vata. Vata hay là cái luân có nghĩa là cái gì mà nó cứ trôi hay là nó quay cứ mãi mãi ở trong cái đời sống. Thì cái gì mà nó quay mãi mãi đó là cái danh sắc, nó cứ quay mãi mãi ở trong cái kiếp luân hồi. Và nó quay như vậy là vì những cái yếu tố mà nó tạo ra theo cái luật nhân quả. Thì nó có ba cái vòng hay là ba cái luân. Cái thứ nhất gọi là Kilesa Vata, cái thứ hai là Kama Vata, và cái thứ ba là Vitaka Vata. Thì Ngài nói là chúng ta hãy dở ra cái trang số 2 ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái vòng tròn. Thì quý vị nhìn vào cái múi số 1 ở cái vòng và thứ hai từ bên ngoài đếm vào, thì quý vị sẽ thấy cái vòng này gọi là cái vòng phiền não hay là Kilesa Vata. Thì quý vị nhìn ở trong cái múi số 1 này, dưới cái vòng phiền não thì nó có cái gì? Nó có vô minh. Rồi xuống cái vòng dưới đó, thì là nó có ái và thủ. Đó là ba cái chi ở trong cái vòng phiền não này, tức là vô minh, ái và thủ. Thì như vậy là khi mà chúng ta trôi lăn, cứ quay vòng ở trong cái kiếp luân hồi đó, là vì chúng ta không có chánh niệm trong mọi giây phút. Thì chúng ta không biết là những cái hiện tượng mà nó sanh khởi đó, thì nó sanh rồi nó diệt. Rồi khi không biết đó, thì là chúng ta vô minh. Khi chúng ta vô minh thì là chúng ta tham ái. Khi chúng ta tham ái thì chúng ta chấp thủ, chúng ta bám chặt vào nó. Thì như vậy đó, cái vô minh, cái tham ái, cái thủ là ba cái chi nó thuộc về cái vòng phiền não, tức là phiền não luân. Thì khi mà chúng ta nghĩ là cái đời sống này là tốt đẹp, là đáng yêu, đó là vì chúng ta không có hiểu cái bản chất và về vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của cái đời sống. Thì trong lúc đó, đó là chúng ta có phiền não. Cái phiền não đó là gồm có vô minh, có ái và có thủ. Và khi mà chúng ta có cái phiền não đó thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ hành. Thì quý vị nhìn vào cái múi số 2 thì quý vị sẽ thấy đó là cái múi nó của cái vòng, mà cái vòng này là cái vòng nghiệp, gọi là Kama Vata. Thì quý vị nhìn ở trong cái vòng nghiệp đó thì quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy là mình hành động, là mình làm, mình tạo nghiệp. Tiếng Pali là Kama Bhava. Thì đây là cái múi số 1 và múi số 2 đó, là nó thuộc về cái thời quá khứ. Và đây là cái gọi là cái sự thật về cái nguyên nhân của khổ. Và cái nguyên nhân của khổ là gì? Đó là tham ái. Thì như vậy là quý vị nhìn cái múi số 1 đó thì là nó gồm có là cái vòng của phiền não, Kilesa Vata. Còn cái múi số 2 là cái vòng của nghiệp, Kama Vata. Thì cái vòng của nghiệp đó thì gồm có hành hay là nghiệp hữu. Hành, tiếng Pali là Sankara, nghiệp hữu là Kama Bhava. Thì khi mà chúng ta trôi lăn, chúng ta sống, khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ tạo nghiệp nhiều về những cái thiện nghiệp. Tiếng Pali nó gọi là Punyabi Sankara. Rồi khi mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta quên, chúng ta vô minh, thì lúc đó chúng ta sẽ làm nhiều những cái nghiệp, những cái hành động mà bất thiện, hay là tiếng Pali gọi là Apunyabi Sankara. Thì như vậy, ở trong những cái kiếp quá khứ, chúng ta đã nhiều lần tạo nghiệp. Có lúc thì tạo nghiệp thiện, có lúc thì tạo nghiệp bất thiện. So can you follow me? Avijja, Avijja, Dana, Dana, and Upadana, and Upadana, Akilesa Vata, Kilesa vata. Sankhara. Sankhara. And kama bawa. And kama bawa. Agama vata. Agama vata. Sankhara and kama bawa. Sankhara and kama bawa. Agama vata. Agama vata. So kilesa vata and kama vata need to remember. Thì khi mà chúng ta may mắn thì chúng ta đến cái những cái trường thiền để chúng ta hành thiền. Thì chúng ta hành thiền với cái ý định là để cắt bỏ những cái phiền não. Khi mà các thiền sinh kinh nghiệm bất cứ một cái đề mục nào thì các thiền sinh ghi nhận cái đề mục ấy. Và khi mà ghi nhận cái đề mục ấy thì là người thiền sinh đã cắt bỏ những cái phiền não. Cắt bỏ cái phiền não vô minh. Và cái phiền não vô minh này nó rất là dày, cho nên chúng ta cứ tiếp tục cắt bỏ nó bằng cách là chúng ta ghi nhận những cái đề mục sanh khởi một cách chính xác. Thì khi mà chúng ta có thể ghi nhận một cách chính xác, hay là nói một cách khác là khi mà chúng ta có chánh niệm thì vô minh nó bị loại trừ. Thì đối với cái đối tượng mà chúng ta đã ghi nhận có chánh niệm đó thì chúng ta không có vô minh. Mà khi mà không có vô minh thì chúng ta không có tham ái, không có thủ. Thì như vậy là chúng ta loại trừ được cái phiền não trong khi mà chúng ta có chánh niệm trên cái đề mục. Thì cũng nếu mà quý vị nhìn trong cái vòng tròn thì quý vị thấy khi mà cái vòng mà nghiệp Kamavata mà nó bị cắt đứt thì cái vòng phiền não nó bị cắt đứt. Đó là các thiền sinh đang hành thiền. Thì cái vòng phiền não Kilesa Vata thì nó gồm có vô minh, có ái, có thủ. Còn cái vòng nghiệp thì nó gồm có Sankhara tức là hành và Kama Bhava tức là nghiệp hữu. Thì cái nhiệm vụ của người thiền sinh là khi mà hành thiền đó, thì quý vị loại bỏ cái vòng phiền não. Mà khi mà cái vòng phiền não nó được loại bỏ đó thì là cái vòng nghiệp nó bị cắt đứt, không có tạo nghiệp. Thì khi mà quý vị nhìn ở trong cái biểu đồ đó, cái múi số 1 và số 2 đó, thì quý vị thấy ở dưới mấy cái chi mà chúng ta thấy ở trong cái múi 1 và 2 đó, là cái chi thuộc về những cái nhân, năm cái nhân ở trong quá khứ. Thì ở trong cái kiếp luân hồi thì chúng ta trôi lăn thì chúng ta đã sống rất là nhiều kiếp, có thể là cả triệu triệu kiếp. Cho nên trong những cái kiếp đó chúng ta thu thập rất là nhiều những cái phiền não. Những cái phiền não ở đây đó là vô minh, ái và thù. Và khi mà chúng ta hành động thì chúng ta đã làm rất là nhiều những cái nghiệp, có lúc thì thiện, có lúc thì bất thiện. Và bây giờ là cái lúc mà thời điểm tốt để các thiền sinh đến thực tập để mà loại trừ những cái phiền não này. Thì các thiền sinh đến đây hành thiền. Và các thiền sinh hiểu là những cái phiền não của mình nó rất là dày đặc. Rất là khó mà loại trừ nó, gặp rất là nhiều khó khăn. Phiền não nó sanh khởi khắp nơi. Nhưng mà các thiền sinh là tinh tấn, cố gắng ghi nhận. Các thiền sinh đến một cái nơi mà nó thích nghi như là cái nơi này. Hành thiền, nhìn chung quanh, thấy các thiền sinh khác hành thiền một cách kỷ luật, tinh tấn. Và cũng từ đó mình cũng hành thiền một cách kỷ luật, tinh tấn. Với cái tác ý, với cái ý muốn là mình loại trừ những cái phiền não mà mình đang có. Thì khi mà chúng ta xem cái múi số 1 và số 2 đó, đối với các thiền sinh mà ở cái cấp cao thì những cái phiền não này nó bị cắt đứt hoàn toàn. Thiền sinh ở cấp cao ở đây có nghĩa là các thiền sinh mà đã đạt được đạo Magga. Nhưng mà nếu mà các thiền sinh mà chưa có đạo, đạt được cái đạo đó, mà các thiền sinh ghi nhận kỹ lưỡng đó, thì trong lúc mà ghi nhận được đó, thì các thiền sinh đã tạm thời cắt bỏ cái vô minh, tạm thời cắt bỏ cái vòng phiền não, mặc dầu là chưa có cắt bỏ được một cách hoàn toàn cho đến khi mà đắc được cái đạo quả. Thì nếu mà các thiền sinh mà hành thiền mà tốt đó, thì sẽ chấm dứt được cái nghiệp, không có tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta xem cái múi thứ ba ở trong cái vòng tròn trang số 2 đó. Thì chúng ta thấy cái múi này là nói về cái vòng kết quả là Vipaka Vata. Thì quý vị mà nhìn ở trong cái vòng này thì quý vị thấy ngay ở dưới đó, nó có những tiếng Pali là Vijnana, Namarupa, Salayatana, Phasa, Vedana. Nó có năm cái chi, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì khi mà chúng ta tới đây, chúng ta ở trong cái hiện tại, thì ở cái giây phút đầu tiên mà chúng ta tái sanh ở trong cái bào thai của mẹ, thì nó có cái thức Vijnana. Cái thức đó tiếng Pali gọi là Patisandhi Vijnana, tức là tái sanh thức. Thì trong cái vòng kết quả này là Vipaka Vata, thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và khi mà người thiền sinh hành thiền mà thấy rõ ràng đó, thì trong từng khoảnh khắc thấy những cái hiện tượng nó sanh và nó diệt. Đó là người thiền sinh kinh nghiệm cái cha tí, tức là sanh và thấy nó diệt, marana. Trong từng khoảnh khắc người thiền sinh thấy như vậy. Thì khi mà chúng ta xem cái múi thứ ba ở trong cái biểu đồ đó, thì cái múi này nói đến những cái chi mà ở trong hiện tại. Và năm cái chi này nó sanh khởi một cách liên tục. Năm cái chi này, và khi mà chúng ta quán chiếu nó là chúng ta thấy cái sự thật về khổ, hay là gọi là khổ đế. Thì khi mà hành thiền thì các thiền sinh sống ở trong hiện tại. Và đây là cái phương pháp hành thiền mà các thiền sinh đều biết đó. Hướng dẫn là hãy ghi nhận những cái gì mà nó sanh khởi ở trong hiện tại. Đó, khi mà quý vị ghi nhận những cái gì mà nó sanh khởi ở trong hiện tại, thì quý vị thấy đó là năm cái chi mà trong cái múi số 3 đó là thức, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Vijnana, Namarupa, Salayatana, Phasa, Vedana. Thì các thiền sinh cứ ghi nhận và hiểu rõ ràng năm cái chi này. Thì chúng ta đã học về cái thuyết duyên khởi, cái bánh xe của đời sống này, nó cứ tiếp tục, nó quay như vậy mãi mãi. Nên chúng ta muốn thoát khỏi cái kiếp luân hồi, chúng ta muốn cái bánh xe của đời sống này nó ngừng, thì chúng ta phải cắt nó ở chỗ nào. Khi mà chúng ta có vô minh, chúng ta nhìn cái múi số 1, số 2. Khi chúng ta có vô minh, có cách nào chúng ta chặn để chúng ta không có hành động được không? Khi mà có avicca, thì chúng ta có thể nào mà chúng ta ngừng sankhara được không? Câu trả lời là không. Tại sao vậy? Đó là vì cứ bao lâu mà chúng ta có vô minh, thì bấy lâu cái nghiệp hay là cái hành nó sẽ sanh khởi. Chúng ta không có chặn nó được. Thế chúng ta khi mà chúng ta nhìn cái múi số 2 đó, thì ở đó chúng ta thấy nó có sankhara hay là hành. Thì khi mà chúng ta có hành đó, thì có cách nào mà chúng ta tránh khỏi là có thức được không? Thì câu trả lời là không. Khi mà chúng ta tạo nghiệp, khi mà chúng ta làm, chúng ta có kama bhava hay là sankhara đó, thì chắc chắn là chúng ta phải có cái kết quả của cái nghiệp đó, cái nghiệp báo, không có tránh khỏi. Và khi mà chúng ta có cái thức, trong cái thức tái sanh, khi mà chúng ta tái sanh thì là chắc chắn là đi kèm theo cái thức tái sanh đó sẽ là có danh sắc kèm theo sáu cái căn ở bên trong lục căn. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thấy một cái gì có con mắt, một trong những cái căn mà có cái vật thấy được đó, thì không có cách gì mà chúng ta thoát khỏi là sẽ có cái xúc. Cái xúc là một cái của tâm, một cái phần của tâm. Khi mà nó gặp là ta sẽ có xúc, không có thể tránh khỏi. Và chúng ta sẽ thấy có cái tâm thấy hay là nhãn thức. Như vậy khi mà chúng ta mà có xúc passa thì chúng ta sẽ có thọ vedana, không có tránh khỏi. Khi mà có thọ thì đôi lúc chúng ta kinh nghiệm cái lạc thọ hay là khổ thọ hay là thọ trung thánh về cái đối tượng mà chúng ta thấy đó, không có tránh khỏi. Cho nên tất cả mọi người đều phải đi qua cái tiến trình này. Dù là bậc A-la-hán hay là Đức Phật cũng vậy. Tất cả những cái này là không có tránh khỏi. Có thức tái sanh, rồi sẽ có lục nhập, có danh sắc, rồi có lục nhập, rồi có xúc, rồi có thọ. Không ai tránh khỏi cả. Thì như vậy ai cũng phải đi qua cái tiến trình mà từ có thức để cho đến thọ. Thì bây giờ chúng ta nhìn sau cái thọ đó, trong cái biểu đồ thì chúng ta thấy có ái, tức là thana. Thì mặc dầu là thọ nó sẽ sanh khởi, không có ai có thể tránh khỏi được, nhưng mà ái thì chúng ta có thể tránh khỏi, không có để cho nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta biết phải làm cái gì khi mà cái thọ nó sanh khởi, thì chúng ta biết đó, thì chúng ta sẽ không có dính mắc vào cái thọ nó sanh khởi, dù là lạc thọ, khổ thọ hay là thọ trung tánh. Luôn cả khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta gặp những cái sự đau đớn hay là gặp những cái cảm thọ mà chúng ta không có ưa thích, chúng ta không có giận với nó, chúng ta không có khó chịu với nó, nếu mà chúng ta biết phải làm cái gì với nó, thì ở cái móc nối này đó, là cái móc nối duy nhất mà chúng ta có thể chấm dứt được cái vòng đau khổ, chúng ta có thể chấm dứt được cái bánh xe duyên khởi này. Thì làm cách nào mà để chúng ta cắt được ở cái móc nối này, thì từ thọ qua ái, đó là bằng cách chúng ta hành thiền chánh niệm. Thì chúng ta đã đến cái thiền viện như thế này thì chúng ta hành thiền thì chúng ta được dạy là phải có chánh niệm trong mọi khoảnh khắc. Đó là vì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cắt được cái bánh xe của đời sống. Chúng ta có thể tránh được ái và thủ, tana và upadana, bằng cách là chúng ta áp dụng chánh niệm trên tất cả những cái đề mục, trên tất cả những cái cảm thọ mà nó sanh khởi. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm bất cứ một cái cảm thọ nào thì chúng ta đều có chánh niệm ngay ở cái giây phút mà nó sanh khởi. Và khi mà các thiền sinh mà có thể có chánh niệm được trên tất cả những cái cảm thọ đó, bằng cách hành thiền minh sát đó, thì ái và thủ nó không có cơ hội sanh khởi. Các thiền sinh khi mà hành thiền thì có gặp rất là nhiều những cái cảm thọ, nhất là những cái cảm thọ mà mình không có thích hay là những cái khổ thọ. Khi mà các thiền sinh ngồi một thời gian lâu thì cảm thấy người nó cứng, nó đau, nó mỏi, đau chỗ này, mỏi chỗ kia, vân vân. Và những cái cảm thọ này nó làm cái điều kiện để cho ái nó sanh khởi. Người thiền sinh sẽ mong muốn là mình kinh nghiệm được những cái cảm thọ tốt đẹp, ưa thích, kinh nghiệm những cái lạc thọ. Khi mà không có chánh niệm thì cái tâm nó sẽ mong mỏi như vậy. Mà nếu mà chúng ta mà muốn cắt cái vòng của đời sống, cái vòng của duyên khởi đó, bằng cách áp dụng chánh niệm đó, thì ái và thù sẽ không có cái cơ hội để theo sau. Nhờ vậy mà chúng ta cắt đứt được cái bánh xe này. Thì chúng ta khi mà chúng ta hành thiền một cách kỹ lưỡng đó, thì chúng ta ghi nhận tất cả những cái có chánh niệm trên tất cả những cái cảm thọ, thì nó sẽ không có đưa đến cái ái và thù, không có đưa đến thana và upadana. Và nhờ như vậy mà chúng ta có thể cắt đứt được cái móc nối giữa thọ và ái. Đây là cái móc nối mà quan trọng nhất, là vì ở cái móc nối này là cái cơ hội mà để chúng ta cắt cái vòng tròn, cái bánh xe của đau khổ. Cho nên các thiền sinh ghi nhận tất cả những cái hiện tượng mà sanh khởi ở trong hiện tại, tất cả những cái hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Thì trong cái bài kinh gọi là có cái tên là Samasa Sutta, thì Đức Phật có giảng là khi mà người thiền sinh mà thấy một cái đối tượng mà mình yêu thích, hay là thấy một cái đối tượng mà mình hài lòng, và mình quán chiếu mà thấy những cái đối tượng này như là với cái đặc tính là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, và thấy những cái đối tượng đáng yêu này là đáng kinh sợ, thì trong lúc đó tham ái tana nó bị loại trừ, và người thiền sinh đã không có để cho tham ái sanh khởi, và người thiền sinh sẽ được thoát khỏi cái uẩn, cái thân này upadi khanda. Và khi mà thoát khỏi những cái uẩn này, thì trong lúc đấy người thiền sinh thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Thì Ngài mới nói chúng ta mở ra cái trang 7 để chúng ta đọc. Thì trong cái trang 7 đó, cái đoạn A đó của cái bài kinh Samasa Sutta, đoạn A nói là khi mà một người thấy tất cả những cái hiện tượng nào mà nó đẹp hay là nó toại nguyện vừa ý, tiếng Pali gọi là Piya Rupa hay là Sata Rupa, và thấy nó như là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, như là những cái gì mà bệnh hoạn, đáng kinh sợ, thì trong lúc đó tham ái, tana được loại trừ. Trong lúc đó cái người ấy thoát khỏi cái sự tham ái. Và khi mà một người mà được thoát khỏi cái sự tham ái đó, thì người đó thoát khỏi những cái uẩn gọi là upadi khanda, và người đó thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Khi mà các thiền sinh quan sát một cách kỹ lưỡng, một cách liên tục, một cách đúng đắn, thì sẽ thấy những cái hiện tượng này là nó vô thường, bất toại nguyện, nó sanh rồi nó diệt, mình không có kiểm soát được nó. Người thiền sinh sẽ thấy nó như là một cái gì mà bệnh hoạn. Nhìn những cái sắc pháp này thấy nó rất là bệnh hoạn, đáng kinh sợ. Thì Ngài Thiền Sư kể chúng ta nghe một cái câu chuyện là Ngài có gặp một cái cô thiền sinh trẻ mắc một cái bệnh leukemia. Chả hiểu tiếng Việt dịch là gì. Thì mắc cái bệnh này, cái cô là lúc nào cũng bị trầm cảm, buồn phiền, khóc, than khóc, lúc nào cũng than khóc. Và Ngài cũng gặp một cái cô thiền sinh khác, cũng còn trẻ, khoảng 40 tuổi, khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà cô ta hành thiền, thì chúng ta nhìn quán vào cái thân, thì cô ta chịu không nổi. Cô ta cũng buồn phiền, đau khổ, giống như là cái cô mà bị bệnh leukemia. Tại vì khi mà một người mà hành thiền một cách đúng đắn, sinh quán vào cái thân này, thì sẽ thấy những cái sắc pháp này là nó đầy rẫy những cái bệnh hoạn. Và khi mà đầy rẫy những cái bệnh hoạn, người đó sẽ thấy ghê sợ. Không có còn nhìn những cái thân này như là một cái gì mà đáng yêu, đáng thích nữa. Chỉ thấy là một cái ổ bệnh. Không có còn dính mắc vào nó nữa. Thì đó là thật sự là như vậy đó. Thì ở ngay cái điểm này là chúng ta sẽ cắt đứt được tham ái. Cái không có còn tham ái nữa. Hoặc là khi mà mình hành thiền đúng đắn như vậy thì mình sẽ thấy những cái sắc pháp, cái thân này nó đáng sợ. Và khi mà thấy nó như vậy thì tham ái nó được loại trừ. Không có còn dính mắc vào những cái uẩn nữa. Và lúc đó người thiền sinh sẽ thoát khỏi cái sự đau khổ. Thì Ngài cho chúng ta đọc cái tiếng Pali ở cái cuối cái trang 7. Yamloke piyarupam satarupam vân vân. Thì cái nghĩa của cái câu của tiếng Pali này là như vậy. Khi mà một người mà quán chiếu những cái đề mục, rồi là những cái đề mục mà thường là chúng ta thấy là đáng yêu, đáng thích, mà thấy nó là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, thì lúc đó người đó thoát khỏi cái sự tham ái, thoát khỏi cái sự bám míu vào cái uẩn, thì lúc đó người thiền sinh sẽ thoát khỏi mọi sự đau khổ. Thì chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, các thiền sinh ghi nhận những cái đề mục yêu thích, đáng thương, mà thấy nó như là đáng sợ. Vì các thiền sinh hành thiền minh sát, quán sát tất cả những cái đề mục hòa thức, danh sắc, lục nhập, vân vân một cách liên tục tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát mọi những cái sự đau khổ, mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.